Là, Âu Phục đám con trai cung kính cúi đầu xuống, nắm lên Cô Sakari Long, đi theo đám người hướng Cô Sakari nhà đạo trường đi đến. Cách chương.